Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 950, người đàn ông à. Các ngươi những người này, ở ta trước mặt nào dám cản rỡ. Du công tử sắc mặt âm trầm nói một câu, chỉ là thế đạo này nhiều thay đổi. Đại sở hướng quyền, sụp đổ mấy người, như mấy năm trước là ta ở Đại Hưng thành thời điểm. Các ngươi là ta xách giày cũng không xứng. Trên người hắn áo bào tím, là hắn sau cùng quyến luyến. Du công tử người như vậy, ở mấy năm trước đại sở, chính là quyền lực đỉnh cấp giai tầng nhóm người kia một trong. Nghĩa phụ của hắn là đại thái giám Du Trạch Ân, địa vị đứng sau Lưu Sùng Tín người. Liền dân chúng đều biết, Lưu Sùng Tín mới là khi đó đại sở chân chính đế vương. Hoàng đế không ra cung, mọi chuyện hỏi đốc công. Triều chánh quân quyền, phần lớn ở Lưu Sùng Tín trong tay. Đừng nói tam phẩm trở xuống quan viên, coi như là một nhị phẩm đại viên ở Lưu Sùng Tín trước mặt cũng phải quỳ xuống thi lễ. Tập sự ti một người bách hộ mang đi ở trên đường chính, đâm đầu vào cấp 4 tướng quân cũng phải lập tức xuống ngựa thi lễ. Tập sự ti một cái cắm kỳ quan, là có thể tại địa phương trên tự mình làm chủ một đao chặt huyện lệnh. Thậm chí có thể đem cả huyện nha người tất cả đều giam lại hỏi tội. Nếu như ở trên đường chính dân chúng thấy tập sự ti lần cơ, hoặc là lập tức trốn hoặc là lập tức quỳ ngã ở ven đường. Tập sự ti đến mức náo loạn lòng người bàng hoàng, thành tựu Du Ân Huệ coi trọng nhất nghĩa tử. Vị này Du công tử từng là tập sự ti thiên hộ, mà tập sự ti thiên hộ cũng là đại sở triều đình duy nhất đặc biệt ví dụ. Lấy chính tứ phẩm quan chức có thể mặc áo bào tím. Tảo Vân Gian bị Du công tử như vậy khí cơ hồ bật cười. Hắn nhìn vậy mặt trầm như nước người, cười nói một câu, nếu ngươi cũng biết đó là chuyện đã qua, hiện tại lại thế nào kiêu ngạo. Du công tử chậm rãi khạc ra một hơi, đối tập sự ti bất kính người, giết, sau đó bước về phía trước. Nơi này chính là có mấy trăm đình úy quân ở đây, còn có hai vị thiên bạn, hắn lại không có một chút sợ hãi. Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y vào lúc này, còn cũng không có phản ứng kịp người này không đúng. Một cái ẩn giấu lâu như vậy người bỗng nhiên mình nhô ra. Hơn nữa còn là như vậy khoe khoang nhô ra. Dĩ nhiên không đúng, nhưng lúc này Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y tâm tư của hai người cũng chỉ có một cái, mau sớm đem người này bắt lại. Tảo Vân Gian trường đao ra khỏi vỏ, một đao vạch về phía Du công tử ngực. Du công tử ngã ngửa người về phía sau, hắn eo lại có thể sụi xuống liền không thể tưởng tượng nổi bước. Thân thể không có ngã xuống nhưng mà đi về sau khom người lại có thể cùng mặt đất song song. Nếu như hai chân hết sức cong, khó khăn như vậy cũng sẽ không coi là lớn. Tầm thường võ giả cũng có thể làm được. Mấu chốt chính là ở chỗ hắn hai chân cơ hồ không có cong. Mau tránh ra cái này một đao. Sau đó, Du công tử trong tay lật ra một cái dao găm cắt về phía Tảo Vân Gian bụng. Tảo Vân Gian thân thể chuyển động vậy tránh được một kích này. Sau đó cất bước trở về một đao chém về phía Du công tử sau lưng. Du công tử đè cúi người, đầu cơ hồ đều chĩa vào mặt đất. Chân về phía sau nâng lên chính xác đá vào Tảo Vân Gian trên cổ tay. Hắn tựa như sau ót còn có một đôi mắt tựa như. Lại là cầm Tảo Vân Gian chiêu thức đoán chuẩn như vậy xác thực. Tảo Vân Gian bị đá trúng cổ tay, cơ hồ không cầm được đao. Cánh tay hướng trên giơ lên. Dựa theo Tiểu Trương chân nhân giải thích, như cao thủ có cấp bậc hạng, đình úy quân thiên bạn cửa nhất không tốt tất cả đều là ở hai bên trong cường giả. Tảo Vân Gian, Ngu Hồng Y, Phương Tẩy Đao và Thượng Thanh Trúc bọn họ bốn cái còn rất trẻ. Lên cao không khoảng cách to lớn. Hiện tại đều đã ở hai lên cao độ. Tương lai vô cùng có thể bước vào nhất phẩm. Nhưng mà người này gian à quá lớn. Đại sở hàng tỷ thần dân người dân, cất giấu trong đó không ra cao thủ lại có nhiều ít. Trên đời như vậy nhiều cám dỗ, mà có thể thỏa mãn những cám dỗ này đường tắt chính là có tiền có quyền. Cho nên tập sự ti bên trong tụ tập nhiều cao thủ, vượt xa đình úy quân. Chỉ cần có thể ở tập sự ti bên trong có một quan nửa chức, Như vậy đời người liền đi lên một cái cao hơn phương diện. Dưới lòng bàn chân đạp chính là chúng sinh. Cho nên người trong giang hồ phá lệ ưa chuộng gia nhập tập sự ti. Nếu như không thể gia nhập, vậy thì muốn bể đầu ra cũng phải biểu đạt đối tập sự ti trung thành. Để đổi lấy tập sự ti ban hành giá thiếp. Có giá thiếp thêm bảo vệ môn phái. Địa vị vậy nước lên thuyền lên. Du công tử vốn là tập sự ti ở giữa tài năng xuất chúng. Có thể bị Du Ân Huệ thu làm nghĩa tử 18 người. Cái nào là thật dựa vào Tiểu Bạch kiểm lên trước. Không người có bản lãnh. Cuối cùng sẽ bị sàng lọc. Thành tựu 18 nghĩa tử bên trong người mạnh nhất. Du công tử thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Cho nên hắn dĩ nhiên cũng có tự phụ vốn. Tảo Vân Gian cổ tay bị đá văng ra. Thân thể đi về sau lung lay một tí. Mà lớn như vậy sơ hở. Du công tử như thế nào sẽ bỏ qua cho. Hắn thân thể vốn là đè cực thấp. Bàn tay trên mặt đất được chống giữ sau một chút thân thể về phía sau nổ bắn ra ra. Hai chân ở Tảo Vân Gian ngực đá liên hoàn bên trong. Tảo Vân Gian phản ứng thần tốc. Trước hai chân bị đá trúng sau đó cánh tay trái cũng đã nâng lên ngăn ở ngực. Tay phải một đao hướng Du công tử sau lưng chặt xuống tới. Du công tử hoặc như là đã trước thời hạn đoán được chiêu thức của hắn. Mượn đạp một cái lực đi về trước lật lăn ra ngoài. Ngu Hồng Y bước về phía trước. Tảo Vân Gian khoát tay chặn lại. Không cần, người tuổi trẻ, ai còn không có ngạo cốt. Ngu Hồng Y giơ tay lên tỏ ý. Chu vi trước đình úy quân binh lính ngay sau đó vậy cầm đã sớm nhắm tốt lắm liên nỏ buông xuống đi. Đình úy quân liên nỏ. Có thể so với đại sở phủ binh trang bị chế kiểu liên nỏ tốt hơn. Lý Sất căn cứ Lý Tiên Sinh bản vẽ. Đem đại sở phủ binh liên nỏ tiến hành cải tiến. Để cho Ninh quân trang bị liên nỏ tốc độ bắn nhanh hơn nữa nhét vào đổi mũi tên càng đơn giản. Hơn, Lý Tiên Sinh toàn năng ở về điểm này. Vậy thể hiện tinh tế, Tảo Vân Gian bị Du công tử tiếp liền chiếm thượng phong mà khơi mào ý chí chiến đấu. Hắn trường đao đảo qua, hất đi ra ngoài một phiến bạc mang, lần nữa công hướng Du công tử. Du công tử như cũ bộ kia quỷ vậy diễn cảm, bệnh trạng màu trắng ra, để cho hắn lộ vẻ được có mấy phần âm u. Hắn ở đó thanh trường đao quét trước người mình thời điểm. Thân thể vòng vo một tuần. Trong tay đoạn nhận vạch về phía Tảo Vân Gian cổ tay. Tảo Vân Gian tay cầm đao lại là buông rút lui. Vậy dao găm liền tìm một không? Cái này ngay lập tức tới giữa. Tảo Vân Gian bắt lại Du công tử cổ tay. Đồng thời nhấc chân ở trên chuôi đao đá một tí. Trường đao toàn lộn lại chém về phía Du công tử cánh tay. Du công tử cau mày. Cuối cùng là có chút diễn cảm. Hắn đầu gối nâng lên hoành một nhóm. Đầu gối chỉa vào thân đao đem trường đao vẹt ra. Sau đó đầu gối dao động trở về đánh về phía Tảo Vân Gian bụng. Tảo Vân Gian tay trái đi xuống đè một cái đè lại Du công tử đầu gối. Một cước bên đạp chạy thẳng tới Du công tử bụng. Du công tử cổ tay lộn một cái từ Tảo Vân Gian trong lòng bàn tay tránh thoát được. Dao găm ở Tảo Vân Gian trên đùi đâm một tí. Tảo Vân Gian mặt liền biến sắc. Đùi phải còn ở giữa không trung đâu. Chân trái vậy nảy lên lên. Dùng một cái nhảy chân đá kiến động tác đá văng Du công tử. Như vậy động tác. Để cho Du công tử vậy không có thể dự trù. Tảo Vân Gian đem trên đùi hắn dao găm rút ra đâm về phía Du công tử ngực. Du công tử dưới chân một chút về phía sau bay ra ngoài. Người người như vậy. Ở tập sự ti không làm được thiên hộ. Du công tử lại khôi phục như vậy mặt không cảm giác. Có thể chính là cái này mặt không cảm giác mới là lớn nhất khinh miệt. Tảo Vân Gian như vậy ngạo khí người tuổi trẻ. Lại làm sao có thể bị hắn như vậy khinh miệt. Vì vậy cất bước về phía trước. Bỏ mặc trên đùi vết đao lần nữa gần người. Hắn lấy Du công tử dao găm tấn công. Một đao nhanh như tia chớp. Du công tử một mực dùng tay trái đón đỡ. Mỗi một lần cũng chính xác vỗ vào Tảo Vân Gian trên cổ tay. Chờ cơ hội, tay phải bắt lại Tảo Vân Gian vạt áo. Sau đó một chân đạp ở Tảo Vân Gian trên bắp chân. Một cánh tay một cái bên té cầm Tảo Vân Gian ném ra ngoài. Tảo Vân Gian ở giữa không trung bên trong cưỡng ép uốn người. một đao vạch ở Du công tử trên bả vai, trực tiếp cắt ra một cái miệng máu. Du công tử nghiêng đầu nhìn xem trên bả vai tổn thương, sắc mặt tựa hồ là có chút tức giận. Ngu Hồng Y hô, hắn cố ý trì hoãn thời gian, mau sớm bắt lại. Tảo Vân Gian ừ một tiếng, một tay trên đất chống nổi, hai chân càn quét Du công tử hạ bàn. Du công tử hừ một tiếng, hiện tại tay rõ ràng. Hắn nhảy lên một cái, người hướng tường viện bên kia bay vút đi qua. Ngu Hồng Y bay lên trời, ở giữa không trung bên trong một đao cản đường. Ngay vào lúc này, bên ngoài có người chạy vào, vận bảo trai bốc cháy. Du công tử đơn trưởng đẩy ra Ngu Hồng Y đao, mượn lực phản chấn chuyển hướng nhảy đi bên ngoài tường viện. Nhưng vào lúc này một đạo bóng trắng thoáng qua, hai tay áo ở giữa không trung bên trong cuốn lên sóng cuồng. Dầm một tiếng trúng mục tiêu Du công tử ngực. Du công tử người thật giống như con diều đứt dây như nhau bay ra ngoài. Sau lưng trùng trùng đụng vào trên vách tường, sát theo tường viện liền bị đụng đi ra một cái hang. Du công tử diễn cảm vẫn không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà trong mắt nhưng xuất hiện sợ hãi. Mới vừa rồi bạch y nhân kia xuất hiện, hắn không có biện pháp ngăn trở, thậm chí không tránh thoát, cho nên hắn biết là ai tới, vùng vẫy đứng dậy từ phá động bên trong chui ra đi. Lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước, nhưng mà chạy không bao xa, liền thấy trên đường chính song song trước ngăn ở kia, là trong bóng tối tựa như địa phủ âm binh đình úy quân hắc kỵ. Màu đen áo giáp, màu đen áo choàng, màu đen chiến mã, ở trong bóng tối tản mát ra một loại làm người ta hít thở khó khăn khí thế. Du công tử xoay người đi một hướng khác chạy, tài xoay người chạy ra ngoài không bao xa, bỗng nhiên bên người nổ tung một đoàn đợt khí vậy, vô số gạch đá nện ở trên người hắn, cầm hắn đập hoành bay ra ngoài. Một hơi thở trước, Diệp tiên sinh đứng ở tường viện bên trong, tựa hồ là cảm giác được Du công tử vị trí, một tay đè ở tường viện trên, phát lực dưới, tường viện sụp đổ, bể gạch tung tóe, Du công tử bị đập đổ xuống đất. Mới vừa rồi ngực bị đánh trúng một kích kia lúc này mới chân chính phát làm. Ngực bên trong đau nhức vô cùng, chân thực không đè ép được, một búng máu phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Sất người đã vọt vào vận bảo trai bên trong, tốc độ nhanh để cho vận bảo trai người hoàn toàn không có phản ứng kịp. Vận bảo trai người cũng muốn không rõ ràng, tại sao lại đột nhiên tới giữa tràn ra nhiều người như vậy? Bọn họ lại làm sao biết? Sớm ở mấy ngày trước, vận bảo trai bốn phía nhà dân bên trong đều đã tiến vào nhiều đình úy quân. Lửa tài thiêu cháy không bao lâu, lại là bị đình úy quân dùng một loại làm người ta trợn mắt hốc mồm phương thức tiêu diệt. Bọn họ xông lên lúc tiến vào một người liền xách một túi đất. Sau khi đi vào một người một túi đập tới, thiêu cháy nhà lại có thể bị rất miễn cưỡng đè lại thế lửa. Xem ra, đình úy quân người cũng sớm đã liệu được vận bảo trai sẽ lửa. Lý Sất đẩy cửa ra, ở đó gian đốt rụi gần một nửa trong phòng, thấy được bị trói lại Hàn Họa Mi các người. Những thứ này văn đàn mọi người từng cái đã hù được mặt không chút máu, sợ hãi mà không giúp. Nếu như đình úy quân không có thể kịp thời tắt lửa mà nói, tương lai nói không chừng sẽ có người khắp nơi gieo rắc là Ninh Vương một cây đuốc đốt chết liền. Hàn mọi người các người, tập sự ti làm việc, cho tới bây giờ đều không lưu chỗ trống. Mạng người ở tập sự ti người trong mắt vậy vốn là không đáng giá đề ra. Hàn mọi người cũng tốt, người dân bình thường cũng được, đều là giống nhau thảo dân. Làm Hàn Họa Mi run rẩy thấy Lý Sất vào cửa một khắc kia, lại là không nhịn được oa một tiếng khóc lên. Tinh thần lâu bên kia, Diệp tiên sinh bước lên trước, nhìn một hồi Du công tử gương mặt đó, đưa tay bắt một tí, lại là cào xuống một tấm người da mặt nạ. Dưới mặt nạ gương mặt đó như cũ thảm trắng, hắn bị thương rất nặng, có thể nhưng không có sợ hãi chút nào, trong ánh mắt ngược lại còn có nhàn nhạt thỏa mãn. Lưu ngưỡng công, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.